Cái nấm nhỏ, tác giả, Nhất Thập Tứ Châu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, trang 96, một cái thật lớn lỗ thủng bị đụng phải ra tới, Lily hóa thành kia chỉ ong bay ra đi, hướng về phía trước đằng khởi, nó thân ảnh thực mau biến mất ở mênh mang trong bóng đêm, ong hậu muốn chậm một chút. Nó đứng ở khung đỉnh phía trên, đầu chuyển động, xuống phía dưới nhìn thoáng qua, có lẽ nó đối cái này địa phương vẫn cứ lưu có hoài niệm. Sau đó chậm rãi quay lại đầu, cánh khẽ nhúc nhích, tựa hồ hạ quyết tâm phải hướng thượng bay lên, nhưng mà liền tại hạ một khắc, cánh chấn động đình chỉ, trong lén lút tĩnh mịch không tiếng động, kia đình chỉ động tác cánh chim giống một cái điểm xấu rừng phù. Hình thể thật lớn ong hậu đắm chìm trong ánh trăng, nó đột nhiên chậm rãi xoay người, một đôi sán kim sắc mắt kép thẳng nhìn phía dưới. Phía dưới An Chiết cùng với toàn bộ vườn địa đàng, ong hậu hữu chi trước dò xét tiến vào. Ngao Tiêm phiếm lạnh lùng sắc bén ngân quang, điểm này Ngao Tiêm dần dần phóng đại, một chỉnh đối chi trước đều vào được. Tùy theo tham tiến vào chính là thật lớn đầu, An Chiết trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ xa lạ. Cảm giác này động tác quá mức quỷ dị, hạ quyết tâm rời đi nơi này, được đến tự do Lục phu nhân sẽ không lại trở về. Trừ phi hiện tại thống trị này chỉ ong hậu, đã không còn là Lục phu nhân, trừ phi quái vật bản năng ý thức không hề ngoài ý muốn. Dễ như trở bàn tay mà chiến thắng nhân loại tinh thần, một cái hoàn toàn dị chủng đối mặt vườn địa đàng nhân loại, sẽ làm cái gì? Này hết thảy đều ở ngắn ngủn vài giây nội phát sinh. An Chiết nhìn định ở đương trường nhân viên công tác, nói giọng khàn khàn, ngoặc kép, đi mau, nhưng mà liền ở giọng nói rơi xuống đất giây tiếp theo. Ông hậu giơ lên đầu, một cổ vô cùng mãnh liệt, khó có thể hình dung dao động lấy nó vì trung tâm, hướng nơi này mọi người thổi quét mà đến. An Chiết đầu đau nhức, một ít mơ hồ hình ảnh ở hắn trước mắt triển khai. Ở An Trạch trước khi chết, hắn hấp thu rớt hắn toàn thân máu cùng tổ chức thời điểm. An Trạch qua vãng ký ức giống một vài bức tranh vẽ ở hắn trong đầu xuất hiện bên ngoài thành. Trùng chiều tiến đến kia một ngày, hắn bị một con trùng đinh tới rồi ngón tay. Ngày đó buổi tối hắn nằm mơ khi cũng gặp được côn trùng tại dã ngoại phi hành, khi nhìn thấy những cái đó hình ảnh, giờ này khắc này, An Chiết đối mặt trước mắt trào ra phân loạn ký ức đoạn ngắn. Ý thức được hiện tại ở phát sinh sự tình là cái gì? Ông hậu đang ở đối bọn họ tiến hành vô tiếp xúc cảm nhiễm. Chương 51, chúng ta là cùng nhân loại vận mệnh liên hệ nhất chặt chẽ người. Đương Lục phu nhân vẫn là cái tiểu nữ hài thời điểm, nàng mẫu thân như vậy nói cho nàng. Khi đó nàng mẫu thân bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, bên trong dựng dục tân sinh mệnh, chúng ta là cùng nhân loại vận mệnh liên hệ nhất chặt chẽ. Người, đương nàng sau khi lớn lên, cũng đem những lời này nói cho khác nữ hài. Khi đó nàng một bên gánh vác khởi vì căn cứ sinh sản hậu đại chức trách, một bên đầu nhập đến phôi thai lập thể bồi dưỡng kỹ thuật nghiên cứu giữa. Cái này nghiên cứu có cực kỳ quý giá giá trị, cho nên nàng là có sinh dục năng lực nữ tính chung chỉ có thể tự do xuất nhập vườn địa đàng cùng hải đăng người. Một ngày nào đó, ở song tử tháp liền trên hành lang, nàng gặp được một vị khuôn mặt anh tuấn mắt lục quan quân, lại sau lại nàng liền có được một cái hài tử. Đứa nhỏ này ra đời cùng nàng chức trách không quan hệ, bởi vì lẫn nhau công tác, nàng cũng không thể thường xuyên cùng hài tử phụ thân gặp mặt. Chỉ có ngẫu nhiên mới thông qua máy truyền tin giao lưu, ta có đôi khi sẽ cảm thấy ta phản bội Hoa Hồng Tuyên Ngôn, nàng nói, tại sao lại như vậy tưởng. Máy truyền tin kia đầu là cái trầm ổn tiếng nói, ngươi không phải đang ở đào tạo một cái sinh mệnh sao? Cùng chính mình ái nhân sinh hạ hài tử. Đây là Tuyên Ngôn xuất hiện phía trước nữ tính mới có được quyền lợi, nàng ngón tay nhẹ nhàng đáp. Ở chính mình trên bụng nhỏ, ta ở không trái với quy định, không đối căn cứ tài nguyên tạo thành tổn thất tiền đề hạ có được chi phối tử cung tự do. Ta cảm thấy thực, rất vui sướng, tuy rằng loại này ý tưởng rất nguy hiểm, ký ức khi đoạn khi tục. Chỉ có một ít mấu chốt tiết điểm, hắn muốn đi quân đội. Lục phu nhân nói, ta phía trước kiến nghị hắn đi mặt trận thống nhất trung tâm. Hiện tại phân phối đã xong, chờ ngươi hồi căn cứ, liền sẽ gặp được hắn, hắn lớn lên giống ta sao? Có một chút, không phải rất giống, hắn tính cách cũng không giống ngươi, căn cứ không cho phép đại gia biết chính mình thân duyên quan hệ. Nhưng chỉ cần các ngươi vừa thấy mặt, là có thể biết đối phương là ai, ta thực chờ mong nhìn thấy hắn, ngươi sẽ nhìn thấy. Lục phu nhân nói, tại giã ngoại phải chú ý an toàn, ta sẽ. Người nọ nói, lần này chúng ta thu hồi trọng yếu phi thường nghiên cứu khoa học tư liệu. Trong đó có một bộ phận còn cùng ngươi phương hướng có quan hệ, nàng cười nói. Vất vả lạp, ta nghiên cứu gần nhất cũng thực thuận lợi, ta tưởng ngươi. Đối diện kia nam nhân thanh âm bỗng, nhiên thấp đi xuống. Tối hôm qua ta mơ thấy nhân loại hoàn toàn vượt qua tai nạn kia một ngày. Chúng ta đều còn sống, còn có hài tử của chúng ta. Chúng ta tựa như sở hữu người thường giống nhau vĩnh viễn vui sướng, nàng thanh âm cũng đồng dạng. Ôn nhu, sớm một chút trở về, hết thảy đều tràn ngập hy vọng. Nhưng hắn nàng sinh mệnh hữu hạn, cùng vui thích có quan hệ ký ức liền đến đây là dừng lại, 10 ngày sau. Nàng vô pháp lại bắt thông ái nhân điện thoại, cũng không chiếm được bất luận cái gì cùng hắn tương quan tin tức. Nàng đã làm tốt nhất hư tính toán, hạ quyết tâm đi mặt trận thống nhất trung tâm tuần tra ái nhân. Rơi xuống kia một ngày, nàng ở liền trên hành lang gặp chính mình hài tử, nàng không thường thấy đến hắn. Phảng phất là nháy mắt. Cái kia sẽ từ 6 tầng trộm lưu thượng 22 tầng tới gặp nàng hai tử liền trưởng thành một mình đảm. Đương một phía người trưởng thành, một cái tuấn Mỹ tuổi trẻ quan quân, tuy rằng trong lòng tràn đầy sầu lo. Nhưng có thể nhìn thấy hắn, nhiên là làm nàng trấn an một ít. Người cũng ở chỗ này, Lục Phong thấp giọng nói. Mẫu thân, lúc này nàng thấy được hắn màu đen chế phục hoa văn. Còn có trước ngực đừng kia cái màu bạc huy chương, căn cứ không phải đem ngươi phân đi mặt trận. Thống nhất trung tâm sao? Nàng hơi hơi nghi hoặc ta ở thẩm phán đình. Hắn nói, vì cái gì đi nơi đó? Nàng sầu lo mà nhìn hắn. Hỏi, nếu không phải bất đắc dĩ, rất ít có người nguyện ý gia nhập thẩm phán đình, ta tự nguyện. Tuổi trẻ quan quân lãnh Lục Trọng. Mắt tựa hồ có phức tạp cảm xúc, nhưng cuối cùng quy về lý trí bình tĩnh. Ta ở thẩm phán đình, so ở mặt trận thống nhất trung tâm có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Hết chương.